phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, Quảng Linh giới xôi trào. Khải Lạc Hy trào dâng nói xong một phen khích lệ lời nói sau bắt đầu tuyên bố đại quyết chiến quy. Tác, đại quyết chiến chỉ có hạng nhất tỷ thí quyết định thắng bại, các ngươi chắc hẳn đã thấy được. Ngân Hà Trung ương kia trên đài cao dựng đứng lá cờ thôi, Khải Lạc Hy chỉ Ngân Hà Thượng Độc. Lập mà kiến cái kia đài cao, kia đem màu vàng lá cờ chính là đại quyết chiến thời các ngươi muốn tranh đoạt gì đó. Kia nhất phương dẫn đầu lấy đến lá cờ mang về trận doanh này nhất phương doanh địa. Kia nhất sắp đạt được cuối cùng thắng lợi, bất quá các ngươi cũng không nên coi khinh thường ký. Tỷ thí thứ nhất, các ngươi muốn theo chúng ta hiện tại sở ở trong này bản thân bay đến kia phiến nhẹ nhàng ở Ngân Hà. Thượng trên lục địa, phi thời điểm song phương hội dẫn đầu công kích đánh nhau nhất ba. Đến trên lục địa tiếp tục đánh, thứ hai. Các ngươi muốn theo lục địa lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía kéo dài qua kia một tòa đại trên cầu. Ở đại trên cầu chém giết trên cơ bản đều là hắc hồng song phương trận doanh thực lực tương đối. Cường nhân, thứ ba. Các ngươi muốn thông qua đại kiều nhanh chóng đăng đến trên đài cao nhổ xuống lá cờ. Thời kỳ khẳng định hội ngộ đến đối địch trận doanh điên cuồng cướp đoạt nhân. Này nhất ba chiến đấu là kích liệt nhất đương nhiên. Nếu lá cờ bị đối phương bạt khởi, của các ngươi trọng trách chính là theo người nọ trong tay cướp đoạt cuối cùng. Đoạt được màu vàng lá cờ nhân muốn phản hồi đến chúng ta hiện tại chỗ doanh địa. Cắm ở cái kia vị trí mới xem như thắng lợi, Khải Lạc Hy nâng tay chỉ tiền phương một cái vòng. Tròn đài, sân khấu thượng còn dựng đứng một mặt màu đen lá cờ. Cướp đến màu vàng lá cờ chúng ta chỉ thắng một nửa. Đem lá cờ mang về mới là thật thắng, Khải Lạc Hy sắc bén quét tảo mọi người. Nói, cho nên ta hy vọng cuối cùng bên ta bất kể là ai cướp được màu vàng lá cờ. Các ngươi những người khác đều muốn tập kết làm tốt bảo hộ tác dụng đại quyết chiến bên trong. Không cho phép cá nhân chủ nghĩa, quân đoàn chiến cũng không dùng lại dùng. Chúng ta muốn chính là ngươi nhóm đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đáng chết không thể giết muốn mềm lòng chùn tay, nên che chở bản trận doanh nhân cũng tận lực che chở chắc hẳn các ngươi đều biết đến đại quyết. Chiến sau song phương thắng bại mang đến ảnh hưởng, nếu bị thua các ngươi chỗ mặt biên đem trả giá thảm trọng tài nguyên đại giới. Các ngươi trở lại bản thân mặt biên sau sẽ gặp được đến oán giận trách cứ cần phải là một khi. Các ngươi thắng. Các ngươi mang theo vinh quang cùng tài nguyên trở về. Các ngươi chính là bản thân mặt biên anh hùng, theo đại quyết chiến chính thức bắt đầu. Chúng ta đem đối sở hữu mặt biên công khai quân công bảng bài danh. Cập đại quyết chiến thời hiện trường tình hình chiến đấu, các ngươi bắt đầu đại quyết chiến sau. Của các ngươi thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, địch nhân cập mặt biên nội sở hữu tộc đàn cao tầng đều muốn xem các ngươi tác chiến. Cho các ngươi lo lắng hoặc là kiêu ngạo, ta nghĩ hỏi. Các ngươi muốn làm anh hùng sao? Khải Lạc Hy cao giọng nói. Tưởng, phía dưới nhân hiển nhiên bị nàng điều động nổi lên ngẩng cao cảm xúc. Tiếng vang ở không trung không ngừng quanh quẩn, không nhiều lắm hội, Ngân Hà kia đoan cũng chuyển đến không ngừng quanh quẩn mang theo quyết tâm thanh âm ni tốt lắm. Người đã nhóm đều muốn làm anh hùng. Như vậy liền hợp lại đi, dùng của các ngươi thực lực chứng minh chúng ta hắc phương trận doanh nhân không có một là nào. Loại, Khải Lạc Hy cổ vũ kích tướng hoàn mọi người sau. Mặt khác hai gã quan chỉ huy tối cao cũng không có nói. Bọn họ lực chú ý đều phóng tới đối phương quan chỉ huy tối cao trên người. Song phương trong lúc đó hỏa hoa bắn ra bốn phía. Địch ý đầm ni bất quá cũng không dám vi phạm quy tắc ra tay trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc. Bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Leng keng đinh, một trận dễ nghe mang theo viễn cổ hơi thở thanh âm ở Ngân Hà trên không vang lên. Đây là đại quyết chiến bắt đầu tín hiệu. Tốt lắm, đại quyết chiến chính thức bắt đầu. Các ngươi mau đi, Khải Lạc Hy vẻ mặt nghiêm túc mang theo hy vọng nói. là, mọi người nghe được lời của nàng cập không yên lại hưng phấn. Ào ào hóa thành lưu quang hướng tới kia phiến nhẹ nhàng lục địa bay đi. Lâu Mộ Yên, Minh Tu, cuối cùng thưởng kỳ trọng trách liền dừng ở trên người các ngươi. Cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Ở Lâu Mộ Yên hai người vừa bay ra đi khi, của nàng bên tai vang lên Khải Lạc Hy thanh âm ni là. Chúng ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, hai người cùng kêu lên trả lời. Ở đại quyết chiến phía trước, Nguyệt Triệt liền tới tìm các nàng, cũng đem cuối cùng thưởng kỳ trọng trách giao cho các nàng hai người. Các nàng hiện tại cũng gửi gắm Hắc Phương trận doanh dày vọng. Hai người liếc nhau, ăn ý thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định quyết tuyệt. Rất nhanh song phương trận doanh nhân ở nhẹ nhàng lục địa bốn phía trên bầu trời gặp nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đồng thời, vực ngoại chiến trường đối sở hữu mặt biên tộc đàn công bố mới nhất quân công bảng bài danh cập đại. Quyết chiến tình hình chiến đấu, Quảng Linh giới, từ Quảng Linh giới sở hữu thiên tài trẻ tuổi đều bị pháp tắc mạnh mẽ truyền tống đi rồi. Không biết vực ngoại chiến trường mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong. Rất nhanh, tứ đại tộc đàn cường giả ào ào đứng ra đem vực ngoại chiến trường sự tình đối ngoại tuyên bố. Thế này mới bình ổn mọi người hoảng loạn cảm xúc. Bất quá này không có nghĩa là Quảng Linh giới bên trong tứ đại tộc đàn liền an lòng. Bị truyền tống đi qua trẻ tuổi nhưng là đại biểu cho toàn bộ Quảng Linh giới đi tham chiến. Cuối cùng thắng bại kết quả trực tiếp quan hệ tương lai thượng vạn năm tài nguyên phân phối. Chỉ cần là có điểm tiến thủ tâm mọi người ở chú ý vực ngoại chiến trường. Tứ đại tộc đàn cao tầng cũng ít có hội tụ ở cùng nhau. Cộng đồng cùng đợi vực ngoại chiến trường tin tức, trong đó bao gồm nhân vực vực chủ, mấy đại đứng đầu thế lực lão tổ, Minh Đế, Hải tộc Tứ Vương, Yêu vực Cửu Đại Yêu Vương. Ma vực ma tôn chờ siêu cấp cường giả, lúc này bọn họ đều ngồi ở một gian phong cách cổ xưa trong đại sảnh. Đại sảnh trung ương làm ra vẻ một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu mặt sau là một mặt dùng để hình chiếu tinh thạch tường mặt. Quen biết cường giả nhóm nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đột nhiên trung ương kia khỏa thủy tinh cầu phát ra một trận chói mắt quang mang. Đến đây! Vực ngoại chiến trường đại quyết chiến bắt đầu, một gã hiếu chiến yêu vương hưng chí bừng bừng xem. Thủy tinh cầu, cái khác cường giả giờ phút này kỳ thực cũng không bình tĩnh. Dù sao chiến trường kết cục quan hệ bọn họ mỗi một tộc hưng suy ích lợi. Thủy tinh cầu bình tĩnh sau, một đạo ánh sáng nhu hòa đem bao phủ, mặt sau tinh trên tường đá bắt đầu biểu hiện mới nhất quân công bảng bài danh. Quân công bảng là nghịch thuật chiếu phim, Quảng Linh giới tiến vào chiến trường tứ tộc người lục tục ở tinh thể trên tường xuất hiện. Thế nhưng là luôn luôn đều không có Lâu Mộ Yên mấy người có tên tự. Nhân vực nhất chúng cường giả cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương đứng lên. Bọn họ sợ nhất chính là Lâu Mộ Yên vài tên trẻ tuổi trung kiệt xuất nhất thiên tài chết trận. Rất nhanh. Quân công bảng tiền 100 danh tên bắt đầu xuất hiện tại tinh thể trên tường. Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh đều ngưng thở bình tĩnh nhìn chằm chằm Ni làm quân công bảng. Tiền 10 người có tên tự xuất hiện khi, sở hữu cường giả đều sợ ngây người. Hạng nhất Lâu Mộ Yên, thứ hai danh Minh Tu, thứ ba danh Dạ Thanh Hán, thứ tư danh Lâu Mộ Bạch, thứ năm danh Nạp Lan Trạch, thứ sáu danh. Tô Cẩm chờ một ít Quảng Linh giới những thiên tài cũng thành công tiến nhập quân công bảng tiền một. Chamani, hảo, tốt lắm, nhân vực này nhất phương cường giả ấn không chịu nổi vui sướng đều kích động đứng lên. Nhiều như vậy mặt biên tộc đàn, không nghĩ tới xếp hạng quân công bảng thượng trước nhất quả nhiên cư nhiên hội là bọn hắn Quảng. Linh giới nhân vực ba người, bọn họ hiện tại đều còn tại thoáng như nằm mơ thông thường. Lập tức hướng Quảng Linh giới tứ đại tộc đàn tuyên bố quân công bảng mới nhất động thái. Tin tưởng hắn nhóm cũng đã chờ đợi đến lo lắng vạn phần, Bắc Hải Vương gặp con trai bảo bối chẳng. Những còn sống còn xếp hạng tổng quân công bảng thứ ba danh. Đại trục cái bàn kích động hô một tiếng, vốn đã sớm chuẩn bị tốt ghi lại thủy tinh cầu truyền khắp toàn bộ Quảng Linh giới. tứ tộc sở hữu tu luyện giả nhóm đều xôi trào. Hết chương.